Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, lại một đầu hư cảnh đường. Nhiều năm như vậy chuẩn bị, cuối cùng đã tới cuối cùng trước mắt, hư cảnh đường, rốt cuộc muốn hướng ta mở ra. Ám hư đại lục, chỉ thuộc về ám hư vương tộc, cung điện dưới mặt đất chỗ sâu nhất, lờ mờ không thấy ánh mặt trời. Không thấy tức giận địa phương, một cái như là pho tượng một loại bàn làm mấy trăm vạn năm ám hư vương tộc, phát ra nhẹ nhàng nỉ non âm thanh, tại trên mặt của nó, có thể chứng kiến chờ mong, hưng phấn đẳng cấp thần sắc. Hư cảnh đường, chín đại lục vô số sinh linh đều truy đuổi qua, rồi lại không thu hoạch được gì, nhưng mà, hiện tại, cái này sinh linh lại nói, hư cảnh đường sắp hướng nó mở ra, chính thức hư cảnh đường không quan tâm cái kia 20 hư cảnh vị. Đây là Khương Dự tiến vào dùng vũ trụ mới biết được đấy. Lúc này mới càng lộ vẻ cái này sinh linh theo như lời là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Nghe xong làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Phảng phất mơ mộng hão huyền, cái này sinh linh đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía trên, khẽ cười nói, bằng hữu cũ đến rồi. Lúc này, ám hư đại lục cung điện dưới mặt đất bên ngoài, linh hư vương thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt mang theo trầm trọng mà nhìn lòng đất, trên một đời ám hư vương, ngươi quả nhiên không chết. Tại mới ám hư vương lúc trước, từ trước đến nay linh hư vương đấu tranh chính là trên một đời ám hư vương. Chúng đã có mấy trăm vạn năm chưa từng gặp mặt rồi. Ngươi gặp khờ dại cảm thấy ta chết đi. Trên một đời ám hư vương đỏ thẫm con mắt hơi hơi chớp động. Cười lạnh nói, linh hư vương thần sắc không thay đổi. Thoáng ngưng trọng nhìn xem dưới mặt đất cái này đáng sợ sinh linh. Từ khi cảm giác đến người này xuất hiện, liền có một loại dự cảm bất hảo. Lần này chiến tranh là ngươi chủ trưởng đấy, không phải thế hệ này ám hư vương, ngươi cuối cùng có âm mưu gì? Hắc hắc, trên một đời ám hư vương cười nói, như vậy chiến tranh đương nhiên không phải đứa bé kia có tư cách chủ trưởng đấy. Về phần âm mưu, đương nhiên không có. Ta có thể có âm mưu gì không ở ngoài là được, trở thành hư cảnh mà thôi. Trên một đời ám hư vương nhẹ nhõm nói ra. Linh hư vương trong mắt đồng tử co rụt lại, trong thân thể lực lượng kinh khủng bắt đầu công tác chuẩn bị, quy tắc chi lực lan ra. Thời điểm này, hắn có một loại đáng sợ trực giác, muốn ngăn cản hết thảy tai nạn phát sinh, chỉ có sớm chém giết tên trước mắt, bằng không thì, hết thảy muộn vậy. Đông cảnh, một mảnh mênh mông biển lớn, thân ở tại vòng xoáy bên trong, cao giữa không trung, là một đầu cực lớn dữ tợn cá, toàn thân hung ác lân phiến che kín, mặt mày giữa. Lạnh lùng uy nghiêm mười phần, nó cự miệng hé mở, kinh khủng năng lượng dòng xoáy quét sạch hướng ám hư vương tộc lão tam hoán. Thiên địa đều chịu biến sắc, khó có thể tưởng tượng, khổng lồ như vậy, sinh vật địch nhân, dĩ nhiên là một cái thập phần hơi nhỏ ám hư vương tộc. Hoán đầu lâu khẽ nâng, đỏ thẫm trong đôi mắt mang theo vẻ hưng phấn. Thật dài le lưỡi ra liếm môi, ta bị phóng suốt, rốt cuộc muốn giết sinh ra, hoán cho dù là tại ám hư đại lục quan niệm trong, cũng là một cái cùng hung cực ác đồ. Như vậy một tên bị ám hư vương nhốt nhiều năm như vậy, hôm nay, đó là máu dục vọng, rốt cuộc tản ra phát ra rồi. Mục tiêu thứ nhất, chính là Đông Hải Hải Long Vương. Đây là một cái làm cho nàng hài lòng mục tiêu. Chỉ thấy hoán toàn thân cháy đen, trên thân thể nham thạch nóng chảy, huyết mạch trở nên càng thâm thúy hơn, tứ chi dần dần công tác chuẩn bị ra lực lượng kinh khủng. nhỏ nhắn xinh xắn, thân hình mãnh liệt nhảy dựng, một bên hiểm mà lại hiểm địa tránh thoát Hải Long Vương công kích, một bên cả người hướng về Hải Long Vương, tầm mắt đang không ngừng kéo vào, nó trong đôi mắt mang theo tàn bạo chi sắc, tựa hồ muốn đem Hải Long Vương toàn bộ thân thể cao lớn đều nuốt vào đi. Cá a cá, ngươi sống lâu như vậy lại không ăn thịt, chất đều muốn già rồi. Hoán hướng về phía Hải Long Vương nói ra, ngôn ngữ giữa kiêu ngạo cực kỳ. Đối với cái này, cái kia vô số hải tộc đều là cực kỳ tức giận. Thiên hạ này ai dám cầm Hải Long Vương làm lúc đồ ăn, cho dù là tinh tế chi thành thành chủ cũng không dám a. Cái này lòng đất sinh vật, tính là vật gì? Hải Long Vương ngược lại tương đối nhạt xác định, kéo dài 5 tháng, nó đã khám phá rất nhiều. Sẽ không bởi vì loại này ngây thơ ngôn ngữ mà có một tia nội tâm chấn động. Lạnh lùng uy nghiêm con mắt nhìn chằm chằm vào Hoán Đến. Với tư cách một cái đáy biển yêu thú, làm sao hơi nhược cận chiến? Hải Long Vương thân thể tuyệt đối là quy tắc cảnh giới dưới mạnh nhất thân thể. Theo một cuộc nghiêng trời lệch đất đại chiến triển khai, vô số hải tộc bị ảnh hưởng đến, thành từng mảnh hải ngư lật lên trắng bụng lơ lửng ở nước biển lên. Chung quanh nước biển đã nhuộm đỏ. Lúc chiến đấu giằng co sau một khoảng thời gian, bên trên bầu trời đột nhiên rớt xuống một vật, đó là một đoạn đuôi cá. Mảng lớn máu tươi như mưa, như chút nước mưa to rơi vào trong nước biển. Bên trên bầu trời, chiến đấu như trước đang tiếp tục. Hải Long Vương dù là bị thương, như trước hung tàn không thôi. Nhục thể của nó rất mạnh, nhưng lần này đụng phải càng mạnh hơn nữa địch nhân. Nghe nói năm đó các ngươi đem phụ vương cho chặn trở về, bất quá nhìn hôm nay bộ dạng, không biết là ta quá mạnh mẽ hay vẫn là năm đó phụ vương quá yếu. Hoán có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tựa hồ tại vì sự cường đại của mình cảm thán. Hải Long Vương không có bởi vì Hoán trào phúng mà chút nào tức giận. Trước thời đại liền thừa nó một cái, cũng không có gì hay tức giận rồi. Một cái ngu ngốc không sợ tiểu tử mà thôi. Hải Long Vương tâm thần khẽ động, toàn bộ Đông Hải nước biển rung chuyển đứng lên. Mực nước bắt đầu không ngừng hạ thấp, dĩ vãng đảo nhỏ chậm rãi lên không. Đáy biển tựa hồ có cái gì lỗ hổng mở ra. Một hình dáng tại đáy biển cùng Hải Long Vương cùng một chỗ ngủ say không vài vạn năm đồ vật thức tỉnh lại. Tại nước biển trùng kích bên trong, một tòa cự đại phế tích xuất hiện. Đây là Đông Hải phế tích, là cuối cùng ngũ đại cấm địa một trong. Tuy rằng thời đại kia chỉ còn chính mình một cái, nhưng mà cũng không có nghĩa là thời đại kia không còn có cái gì nữa. Hải Long Vương thân thể uốn lượn, giống như bàn long, đã rơi vào Đông Hải phế tích phía trên. Toàn bộ Đông Hải phế tích đột nhiên tản mát ra quỷ dị hào quang. Từng đạo phế tích chi lực, giống như thế gian cứng rắn nhất xiềng xích, hướng về Hoán quật mà đi. Như vậy thế công, giống như mưa, không thể tránh né. Hoán thần sắc hơi kinh sợ, tránh trái tránh phải, trên thân thể cũng không ngừng tản mát ra một cỗ phế tích chuyển hóa khí tức. Cả người như là bị gây rồi nguyên rủa. Thời điểm này, Hoán ánh mắt trầm trọng đứng lên. Quả nhiên không hổ là ngũ đại cấm địa một trong, thậm chí có như vậy uy lực, dùng nhục thể của nó, vậy mà cũng giống như là phàm nhân thân thể bình thường. Nhưng mà ngũ đại cấm địa tồn tại, bọn Hoán ám hư đại lục đã sớm biết, như thế nào lại một điểm cũng không có chuẩn bị. Nếu như các ngươi toàn bộ là hư đại lục át chủ bài, đều vẻn vẹn chẳng qua là như thế, như vậy hôm nay La Hư đại lục là không thể thiếu diệt vong rồi. Hoán cười lạnh châm chọc nói. Nam cảnh, dùng Hàn Tiềm Chi Vương cầm đầu ám hư sinh linh quân đội đã cùng Phong Lân Giác đại chiến. Hàn Tiềm Chi Vương, dù sao cũng là tầng thứ ba lần ám hư sinh linh. So với năm đó Ly cũng không kém bao nhiêu. Lần này tiến vào La Hư đại lục vì báo thù mà đến. Bất luận kẻ nào dám ngăn cản nó, đều chỉ sẽ bị nó thanh trừ hết. Phong Lân Giác thực lực rất mạnh, tại nửa hư cảnh giới đã đi rồi một đoạn đường. Nhưng mà, cực lớn tuổi thọ trên chênh lệch, khiến cho trước mắt hắn cuối cùng rất khó ngăn cản được Hàn Tiềm Chi Vương. Đây cũng không phải là thiên phú có thể san bằng đấy. Nhưng mà, cái này cũng không quan trọng hơn. Bởi vì, ngoại trừ Phong Lân Giác dùng bên ngoài, một bộ màu đỏ hôn trang phục đích băng điệu lăng cũng tới. Chung quanh của nàng là Bát Hoang Thần Hỏa, mà sau lưng là Thái Bắc Cổ Thành. Bất luận đến bao nhiêu người, đều chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi. Liền đem làm chu sát Khương Dự trước món ăn khai vị. Hàn Tiềm Chi Vương trên mặt lạnh ý 10 phần, toàn thân bao trùm lấy băng tuyết. Trong mắt của nó, chỉ có Khương Dự, người kia, đem nó đánh cho chạy trối chết. Sỉ nhục này, phải đòi lại đến, các ngươi như nói cho ta biết Khương Dự ở nơi nào. Ta còn có thể tạm thời tha các ngươi một mạng, cuối cùng lại giết các ngươi. Hàn Tiềm Chi Vương dưới cao nhìn xuống đối với Phong Lân Giác nói ra. Băng điệu lăng khẽ cau mày. Cái này lòng đất sinh vật, dĩ nhiên là rõ ràng hướng về phía Khương Dự tới. Ngươi không cần tìm hắn rồi, băng điệu lăng nhẹ nhàng nói ra. Hắn không rảnh gặp ngươi. Sau một khắc, băng điệu lăng sau lưng Thái Bắc Cổ Thành cùng bên cạnh Bát Hoang Thần Hỏa đều là bắt đầu chuyển động. Hai cỗ vô thượng lực lượng kinh khủng ra chỉ tại băng điệu lăng trên người. Băng điệu lăng tiến lên mà đi, con mắt tập trung tại Hàn Tiềm Chi Vương trên người, lập lòe một tia lạnh lùng sát ý. Nàng óng ánh bàn tay như ngọc trắng khẽ động, đến từ chính Thái Bắc Cổ Thành cùng Bát Hoang Thần Hỏa lực lượng đồng thời bộc phát ra. Hàn Tiềm Chi Vương ngừng kinh sợ, nó vậy mà từ trong cảm nhận được uy hiếp, nữ nhân này thậm chí có thực lực mạnh như vậy. Nó trong lòng trầm xuống, đối mặt đã đến băng điệu lăng, không kịp cân nhắc cái khác, chỉ có thể trước ứng chiến. Cao giữa không trung, băng điệu lăng thân ảnh giống như đạo đạo ảo ảnh bình thường, cùng Hàn Tiềm Chi Vương đại chiến, vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thời điểm này băng điệu lăng vậy mà đã có tầng thứ ba lần nửa hư chi lực. Điểm này có lẽ là liền Khương Dự cũng không biết đấy. Nào đó trình độ mà nói, băng điệu lăng thật sự xem như là hư đại lục sủng nhi, bị trời cao chọn chúng người. Bát Hoang Thần Hỏa cùng Thái Bắc Cổ Thành đều xem như thuộc về cùng một tầng nữa bảo vật. Cái này hơn 20 năm, băng điệu lăng đối với chúng khống chế càng phát ra thuần thục. Sớm không phải vừa đột phá nửa hư thời điểm mà đi, nếu như nói một cái bảo vật cũng đủ để lại để cho băng điệu lăng càng một tầng nữa chiến đấu mà nói, kia cái bảo vật chính là hai cấp độ. Cái này vẫn vẻn vẹn chẳng qua là bình thường nửa hư. Nhưng băng điệu lăng có thể đồng thời bị Thái Bắc Cổ Thành cùng Bát Hoang Thần Hỏa chọn chúng, như thế nào bình thường nửa hư? Băng điệu lăng phong độ tư thái chắc tuyệt, từng chiêu từng thức đều tràn đầy mỹ cảm. Tại đây mỹ cảm lúc trước, nhưng là kinh khủng lực sát thương. Một phen đại chiến sau đó, băng điệu lăng rút lui hai bước, sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng mà đối diện Hàn Tiềm Chi Vương, toàn bộ sinh cơ đều đang từ từ tán loạn. Hàn Tiềm Chi Vương thất bại. để trong lòng nhận thức vẫn còn tồn tại thời điểm. Nó gắt gao nhìn chằm chằm vào băng điệu lăng, ánh mắt phát mộng, nó còn không có thấy Khương Dự, cứ như vậy bị vùi dập giữa chợ rồi. Hàn Tiềm Chi Vương trong lòng không cam lòng, ngươi, đến tột cùng là ai? Khương Dự thê tử, băng điệu lăng nhẹ nhàng nói ra. Hàn Tiềm Chi Vương con mắt trừng lớn, trong lòng không hiểu biệt khuất, cái này một đôi vợ chồng. Đều mạnh như vậy đấy sao? Chết tiệt Khương Dự, vì rửa sạch sỉ nhục, ta nghiên cứu ngươi như vậy hơn 20 năm. Kết quả, ngươi vậy mà lại để cho nữ nhân của ngươi đến đánh ta. Theo cuối cùng này một tia ý niệm, Hàn Tiềm Chi Vương triệt để tử vong. Tây cảnh, đã không có đại Phật, đã không có kim thiền. Hôm nay mảnh đất này vực, liền một cái cầm xuất thủ nửa hư đều không có. Kim thiền cần cố kỵ toàn bộ La hư đại lục sinh linh thụ chiến đấu ảnh hưởng đến. Tạm thời cũng không cố đến Tây cảnh. Vì đền bù Tây cảnh nửa hư thiếu, thần diệu tổ sớm đã đi đến Tây cảnh. Vốn cho là chỉ có một nửa hư, hắn xử lý thành thạo. Nhưng mà, về sau, hắn biết mình ý nghĩ hão huyền rồi. Kim thiền đại sư, ta cảm giác tự mình một người có chút cố hết sức a. Thần diệu tổ hướng kim thiền cầu cứu nói. Mà một bên kim thiền không ngừng tụng kinh. Hắn chẳng qua là một đạo phân thân, có thể bảo hộ một ít sinh linh đã là cực hạn. Hôm nay là hư đại lục chiến tranh nổi lên bốn phía, nửa hư cấp bậc chiến đấu ảnh hưởng đến phạm vi quá lớn. Cũng chỉ có hắn có thể hộ vệ thoáng một phát những thứ này người vô tội sinh linh. Thần diệu tổ là cảm giác hôm nay đi ra ngoài không đúng. Thật vất vả đột phá nửa hư cảnh giới. Hắn muốn chính là, từ nay về sau, đi tới chỗ nào đều là chói lọi, uy nghiêm nhìn chăm chú. Nhưng mà sự thật cũng rất tàn khốc, tại mấy cái nửa hư vây công phía dưới, giống như là một cái chuột chạy qua đường bình thường, khắp nơi tán loạn. Đây là một cái nửa hư, hắn ở đây phàm trần cảnh thời điểm, cũng không có như vậy uất ức, hay vẫn là nói, hắn một nửa hư nhược có cái gì hiểu lầm, đây không phải cái gì cường giả cảnh giới. Mà là một cái nhỏ yếu cảnh giới. Thí chủ, kiên trì thoáng một phát. Kim thiền đại sư nói ra. Hơn nữa, yên tâm đi. Ta đã che giấu chung quanh sinh linh cảm giác. Ngươi chật vật như vậy bộ dạng, sẽ không truyền đi đấy. Thần diệu tổ sắc mặt run rẩy. Kim thiền đại sư thật đúng là khéo hiểu lòng người a. Nhưng mà, hiện tại, đã không phải là sói không chật vật vấn đề. Chẳng lẽ cần phải ta nói như vậy trực tiếp, nói ta nhanh bị đánh chết, ngươi mới hiểu ta tình cảnh hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm sao? Cái này Tây cảnh nghiêm khắc tính toán ra, chỉ một mình ta nửa hư, mấy cái nửa hư giống như mèo vờn chuột bình thường, nhìn xem ai trước thu thập hết thần diệu tổ cái này chú chuột. Thần diệu tổ trong nội tâm đương nhiên phẫn nộ, hận không thể đem cái này vài đầu nửa hư đều cho phanh thây xé xác. Nhưng mà ai cho hắn đem bọn họ phanh thây xé xác thực lực đây? Cho nên hay vẫn là trốn sao? Chính mình đường đường một cái nửa hư, sau khi đột phá trạm thứ nhất, dĩ nhiên là cái dạng này đấy. Thần nhân tộc phục hưng đường, gánh nặng đường xa, như là hôm nay chính mình hy sinh tại nơi đây, tài đáng thương chính mình những khổ kia mệnh hai tử. Thần diệu tổ suy nghĩ bay tới rồi rất xa, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện những cái kia dây dưa hắn ám hư sinh linh, vậy mà thoáng cái cũng không trông thấy rồi. Ồ, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại bị ta trốn sợ? Thần diệu tổ quay người nhìn lại, Đã thấy cái kia truy đuổi hắn vài đầu nửa hư cảnh giới ám hư sinh linh. Thân thể tất cả đều cứng ngắc tại nguyên chỗ bất động. Chậm rãi hướng mặt đất ngược lại đi. Ầm ầm, dĩ nhiên là toàn bộ đều chết hết. Thần Diệu Tổ ánh mắt trừng lớn, không thể tin, mà ở cách đó không xa, Khương Dự thân hình đứng thẳng lấy. Tây cảnh, đại Phật sau khi chết, ở vào một cái suy yếu nhất giai đoạn, là rất khó ngăn trở ám hư sinh linh xâm lấn. Đại Phật tự ngân thiền, đến nay đều không thể thúc dục đại Phật tự. Tại biết được dưới tình huống như vậy, Khương Dự đương nhiên không thể thả bất luận cái gì Tây cảnh bỏ qua. Chỉ có một tòa thành trì là không đủ. Cho nên, Khương Dự đích thân đến Tây cảnh, tuyệt đối không thể trở thành ám hư sinh linh xâm lấn một cái lỗ hổng. Ngươi không có lương tâm đấy. Rút cuộc đã tới, Thần Diệu Tổ thở hổn hển mắng đến. Một mình hắn thật sự ứng phó không được loại này cục diện a. Khương Dự tự mình đã đến, trước tiên liền đem cái kia vài đầu nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh chém giết. Hắn đoán chừng chính mình đến chậm trong chốc lát cũng chỉ có thể hoàn hồn nhân tộc cho Thần Diệu Tổ đứng bài vị rồi. Về sau gia hỏa này liền chỉ có thể sống ở thần nhân tộc trong đường. Khương Dự ánh mắt quét về phía tây cảnh biên giới bên ngoài vô tận ám hư sinh linh đại quân. Với tư cách một chi xâm lấn quân đội, tuyệt đối sẽ không chỉ có tầng thứ nhất lần nửa hư sinh linh. Lúc trước, người ta chỉ là không có chứng kiến đáng giá xuất thủ đối thủ mà thôi. Hết chương.